Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, 80 niên đại phấn đấu sử, 33, Bối Bối thốt ra lời này. Lưu Siêu trong mắt đều lượng lên, trong nhà trẻ mặt cái khác tiểu hài tử hắn đều chơi đã. Muốn cùng mới tới cục cưng Bối Bối nhóm cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa là cục cưng Bối Bối còn như vậy ngoan, như vậy xuất, cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa thời điểm. Bản thân nội tâm liền thật là cao hứng nga, cho nên chỉ cần có thể cùng bọn họ ngoạn, cái khác lý do cũng không tính là cái gì lý do. Lưu Siêu lập tức liền đặc biệt an phận, hai tay phóng ở phía trước, cá nhân bãi phi thường chính. Này bộ dáng nhường ở một bên thượng xem Lưu Phán mở to hai mắt. Vẻ mặt đều là không thể tin. Nàng khi nào thì thấy quá bản thân này chất nhi như vậy xem a. Mộ Ngôn Ngôn thật đúng là cái có ý tưởng nhân. Đem hai cái hai tử cùng nhau lợi dụng thượng. Làm cho bọn họ đem Lưu Siêu cấp mang hảo. Bởi vì Lưu Siêu là nơi này lão đại. Cho nên hắn ngồi xuống hảo. Bên cạnh tiểu hài tử đều có chút phát túng. Cuối cùng cũng đều một đám an tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi ổn, theo tầm mắt nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, không biết nàng muốn nói gì. Giờ phút này, vẫn là Lưu Siêu này không thể an tĩnh lại tiểu hài tử trước hết mở miệng nói chuyện. Tùy tiện nói, lão sư, ngươi làm chúng ta ngốc đến cùng nhau làm cái gì a? Nhanh chút nói đi, nói xong chúng ta muốn đi ra ngoài ngoạn đâu. Hắn có chút không khách khí. Bọn nhỏ đều thói quen, Lưu Phán cũng là, Mộ Ngôn Ngôn cũng là nhíu nhíu mày, cảm thấy tiểu hài tử này hiện tại khả năng còn không hiểu lắm tôn sư trọng đạo đạo lý này. Đây là rất trọng yếu, chỉ có trong lòng có như vậy kính sợ chi tâm, một cái hài tử trưởng thành về sau, tâm sẽ không hư, lộ mới sẽ không thiên, cho nên Mộ Ngôn Ngôn đem chuyện này nhớ ở trong lòng mặt. Về sau nhất định phải hào hào giáo dục một chút, bất quá hiện tại trọng điểm không là này. Mộ Ngôn Ngôn vỗ vỗ thủ, sau đó đại gia lực chú ý đều tập trung tại đây mặt trên. Nàng mới mở miệng, là như vậy, các ngươi là không là đều phải đòi chơi trò chơi nha. Phía dưới bọn nhỏ cùng nhau lớn tiếng trả lời. Đúng vậy, Lưu Đào càng là nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ lão sư muốn dạy chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi sao? Hiện tại đều không có gì hảo ngoạn. Lão sư, ngươi nói một chút của ngươi trò chơi là cái gì? Tỷ khí còn thật là có chút đại. Càng khiến người ta không thể tưởng được là một cái nho nhỏ đứa nhỏ. Ý nghĩ vậy mà đặc biệt rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn không có quá để ý này nói. Cười nói, lão sư cũng không có gì tươi mới trò chơi. Chỉ là các ngươi bình thường hậu đều là cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa trò chơi. Có nghĩ tới hay không cùng ba mẹ cùng nhau chơi đùa trò chơi a? Ách, lời này vừa ra, bọn nhỏ đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó một ít tiểu hài tử sẽ theo liền nói lên nói. Có a, ta mỗi ngày về nhà ba ta đều sẽ chơi với ta. Ta là gia gia nãi nãi theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Ba mẹ muốn công tác ta nghĩ cùng ba mẹ cùng nhau chơi đùa, bọn nhỏ đều có biểu đạt dục. Gặp được đề tài này, liên cung tiểu đồng bọn nhóm bắt đầu chia sẻ bản thân đến trong nhà mặt chuyện. Vô cùng náo nhiệt, mà đúng là giờ phút này, bỗng nhiên liền truyền đến một trận lớn tiếng khó chịu. Ai muốn cùng ba mẹ cùng nhau chơi đùa đâu? Bọn họ cũng đều không hiểu, chúng ta đùa bọn họ cũng sẽ không thể ngoạn a. Nói ra lời này vẫn là Lưu Siêu. Hắn không thôi một lần mặc kệ Mộ Ngôn Ngôn mặt mũi. Hơn nữa trên mặt còn không làm gì đẹp mắt. Lưu Phán ở bên cạnh xem. Rốt cục cũng nhìn không được. Trực tiếp kêu một tiếng. Siêu siêu, ngươi mau ngồi xuống. Không cần ảnh hưởng lão sư nói sự tình. Lưu Siêu không tình nguyện ngồi xuống. Hết chương.